Tu La Vũ Thần, chương 2453, Chiến Phủ Chi Mệnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong thiếu hiệp quả thật kỳ tài. A Chiến Viên Mặc nhìn về phía bên cạnh Sở Phong, trong mắt tràn ngập, không che giấu chút nào thưởng thức cùng kính nể. Tu võ phương diện này cường đại, Sở Phong đã triển lộ không bỏ sót, nhưng hắn thật không có nghĩ đến, Sở Phong tại kết giới chi thuật phương diện tạo nghệ, lại cũng như thế. Ra ra, ta Sở Phong đại ca, không chỉ có là tiên bào giới linh sư, hắn còn leo lên ngộ đạo chi địa tầng thứ ba. Chiến Linh Đồng nói ra, tầng thứ ba, mà Chiến Linh Đồng lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ lại là một đầu tin tức nặng ký, trong lòng mọi người nổ vang. Giờ phút này, tất cả mọi người khó mà bình tĩnh, trên mặt đều treo đã kích động, đồng thời lại cảm thấy khó tin thần sắc. Tiên bào giới linh sư, leo lên ngộ đạo chi địa tầng thứ ba, cái này đối với bọn hắn mà nói, đều là truyền thuyết vậy sự tích. Tự hồ ngoại trừ Chiến Hải Xuyên, không ai có thể leo lên tầng thứ ba. Thế nhưng là Sở Phong thế mà làm được, giờ phút này Sở Phong đứng trước mặt bọn họ, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản như là thần nhân đồng dạng. Ngô, nhưng mà, mọi người ở đây, đắm chìm ở Sở Phong cái kia chuyện bất khả tư nghị dấu vết thời điểm, sắc mặt của Chiến Viên Mặc bỗng nhiên bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo, theo sát phía sau, lại phát ra vô cùng thanh âm thống khổ. Đại nhân, thấy thế, viễn cổ chiến tộc đám người, từng cái vội vàng nghênh tiếp bắt đầu. Bá, nhưng vào lúc này, Chiến Viên Mặc bỗng nhiên đưa tay, nói ra. Không cần khẩn trương, ta không sao. Sau đó, Chiến Viên Mặc lại ngẩng đầu, dùng cái kia ánh mắt phức tạp, liếc nhìn đám người nói ra. Bất kể nói thế nào, cầm tù Sở Phong thiếu hiệp, đều là ta viễn cổ chiến tộc bất nhân bất nghĩa, Sở Phong thiếu hiệp có thể không cho truy cứu, nhưng chúng ta không thể thực sự như vậy thôi. Tiền bối, chuyện này coi như xong đi, dù sao ta có thể có hôm nay tu vi, cũng nhiều thua thiệt tại nơi ngộ đạo chi địa tu luyện. Sở Phong nói ra, Sở Phong thiếu hiệp, ngươi nghe ta nói, chuyện này chung quy là ta viễn cổ chiến tộc thua thiệt ngươi. Coi như, ngươi thực sự không có ý định truy cứu, nhưng ta viễn cổ chiến tộc cũng nhất định phải cho ngươi bồi thường thỏa đáng. Chiến Viên Mặc nói ra, đền bù tổn thất nhất định phải cho, phụ thân đại nhân, ngài quyết định đi. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng nói ra, không, chuyện này ta không cách nào quyết định. Chiến Viên Mặc lắc đầu. Nghe được lời này, viễn cổ chiến tộc đám người, đều là thần sắc động lại, có chút mờ mịt. Chiến Viên Mặc, mặc dù bây giờ đã không phải tộc trưởng, thế nhưng là hắn kỳ thật một mực là viễn cổ chiến tộc có quyền nhất người. Nếu như nói, liền hắn đều không thể quyết định, xa như vậy cổ bên trong chiến tộc còn có ai có thể quyết định. Chuyện này, phải do Chiến Phủ Đại Nhân tới quyết định. Chiến Viên Mặc nói ra, Chiến Phủ Đại Nhân, là viễn cổ chiến phủ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Phụ thân đại nhân, Chiến Phủ đại nhân có gì chỉ thị? Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng hỏi. Chuyện này, Chiến Phủ đại nhân muốn đích thân mà nói. Chiến Viên Mặc nói ra. Tự mình đến nói. Đám người âm thầm giật mình, viễn cổ chiến phủ thân là bí kỹ, ngược lại là có thể cùng Chiến Viên Mặc câu thông, thế nhưng là tự mình nói chuyện, cái này chỉ sợ là một kiện rất khó làm được sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, còn muốn từ Sở Phong thiếu hiệp hỗ trợ bí kíp phụ thể, trừ phi chết, nếu không không thể thoát thân, có thể việc này, đối với tiên bào giới linh sư ngoại trừ. Sở Phong thiếu hiệp, ngươi là tiên bào giới linh sư, mời ngươi giúp ta, để Chiến Phủ đại nhân đi ra ngoài. Chiến Viên Mặc nói với Sở Phong, phụ thân đại nhân, nếu thật muốn Chiến Phủ đại nhân từ trong cơ thể ngươi thoát ly ra, dùng tiên tổ lưu lại đại trận là được, căn bản không cần Sở Phong thiếu hiệp xuất thủ. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. Hắn kỳ thật là không có như vậy tin tưởng Sở Phong, cứ việc. Sở Phong là tiên bào giới linh sư, thế nhưng là dù sao bí kỹ không thể coi thường, so với Sở Phong, hắn vẫn tin tưởng tộc khác tiên tổ lưu lại đại trận. Im miệng, chuyện này, nhất định phải Sở Phong thiếu hiệp tới làm. Chiến Viên Mặc chừng con của mình một chút, sau đó vừa nhìn về phía Sở Phong, nói. Sở Phong thiếu hiệp, phải tất yếu giúp ta. Chuyện này, ta đích xác có thể làm được chỉ là... Bởi như vậy, thân thể của ngươi biết thụ ảnh hưởng, ngươi bây giờ vốn là bị thương, sợ là không đúng lúc. Sở Phong nói ra, Sở Phong thiếu hiệp, đây là chiến phủ lớn ý nguyện của người, chiến phủ lớn ý nguyện của người, ta không thể vi phạm, van ngươi, giúp ta một chút. Chiến Viên Mặc lời đến nơi đây, lại muốn hướng Sở Phong quỳ xuống. Tiền bối, đừng như vậy. Sở Phong vội vàng đem Chiến Viên Mặc nâng lên, sau đó rất là bất đắc dĩ nói ra. Ta giúp ngươi là được. Sau đó, Sở Phong liền bố trí đặc thù trận pháp, bắt đầu trợ giúp Chiến Viên Mặc đem bí kỹ từ trong cơ thể của hắn tháo rời ra. Mà Sở Phong bây giờ, chính là xà văn cấp tiên bào giới linh sư, cho nên hắn kết giới chi thuật, một khi thi triển, liền có thể vị lộng lẫy vô cùng, chiếu rọi thiên địa. Thật là lợi hại, đây cũng là trong truyền thuyết tiên bào giới linh sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Đám người, đều bị Sở Phong cái kia tinh xảo kết giới chi thuật cho sợ ngây người. Mau nhìn cái kia đường vân, đúng là xà văn, Sở Phong thiếu hiệp hắn, không chỉ có là tiên bào giới linh sư, vẫn là xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Tuổi của hắn, hẳn là vừa mới ngoài 30 đi, tuổi nhỏ như thế, vô luận là tu võ thời gian, còn là tu luyện kết giới chi thuật thời gian, đều là rất ngắn. Thật bất khả tư nghị, kỳ tài ngút trời, đây mới là kỳ tài ngút trời, so sánh với hắn, chúng ta đơn giản quá nhỏ bé. Mà viễn cổ bên trong chiến tộc cũng có kiến thức rộng rãi hạng người, khi bọn hắn nhận ra, Sở Phong tiên bào giới linh sư cấp bậc cũng sau khi nói ra. Tự nhiên mà vậy, Sở Phong của mọi người vị viễn cổ chiến tộc tộc nhân trong lòng địa vị, lại tăng lên một cái cấp bậc. Không biết Sở Phong thiếu hiệp trận pháp này, có được hay không? Nhưng mà, đang thán phục đồng thời, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, lại có chút bận tâm. Bí kỹ, dù sao cùng tầm thường võ kỹ khác biệt, bí kỹ là có sinh mạng, sau khi nhận chủ, theo lý mà nói không cách nào thoát ly ra. Trừ phi trận pháp đặc biệt, hoặc là cường đại thủ đoạn, đồng thời. Mặc kệ dạng gì phương pháp, đều phải là chủ nhân nguyện ý phối hợp mới được. Nếu là bí kỹ chủ nhân, không muốn đem bí kỹ thả ra, cái kia coi như có thông thiên thủ đoạn, cũng vô pháp đem bí kỹ lấy ra, trừ phi. Đem chủ nhân chém giết, liền như là, Sở Phong đối đãi yêu tộc tộc trưởng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là nói trở lại, coi như bí kỹ chủ nhân nguyện ý phối hợp thế nhưng là lấy ra bí kỹ, cũng là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Lúc đầu, để cho tiện bí kỹ truyền thừa, khi hắn viễn cổ chiến tộc bên trong, còn có bọn hắn vị kia tiên tổ, lưu lại trận pháp. Đại trận kia, không thể coi thường, chỉ cần nguyện ý, liền có thể đem bí kỹ lấy ra. Tại viễn cổ chiến tộc tộc trưởng xem ra, mặc dù Sở Phong kết giới chi thuật đích xác rất mạnh, thế nhưng là nếu muốn lấy ra bí kỹ, dùng hắn bổn tộc trận pháp càng thêm đáng tin, dù sao trước đó, bọn hắn liền từng nhiều lần, dùng tòa trận pháp kia, lấy ra qua bí kỹ. Hắn thực sự không rõ, phụ thân của hắn, tại sao khăng khăng muốn để Sở Phong tới làm chuyện này. Kỳ thật, hắn không phải không tin được Sở Phong, hắn chủ yếu là hại phụ thân của sợ hắn, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn thấy, Sở Phong có mạnh hơn, cũng mạnh bất quá bọn hắn vị kia, chế tạo cái này chiến tộc cổ vực tiên tổ. Ông, nhưng mà, đúng lúc này, tòa trận pháp kia quang mang lớn tiếng. Đồng thời chiến viên mặc liền như là đã cùng cái kia trận pháp hòa làm một thể đồng dạng. Rất nhanh, chiến viên mặc cái chán, bắt đầu xuất hiện đặc thù phù chú tách ra quang mang của đặc thù. Quang mang kia mới đầu là nhàn nhạt ánh sáng nhạt, rất nhanh liền trở nên dị thường lóa mắt. Sau một khắc, đạo kim quang kia liền từ hắn cái chán bắn ra, hóa thành một thanh dài đến mấy trăm thước kim sắc cự phù, hoành ở bên trên giữa không trung. Cự phù, nhìn như đơn giản, không có quá nhiều đường vân, nhưng lại chiến ý ngang nhiên, khí tức bức người. Đây cũng là viễn cổ chiến phù. Giờ phút này, cho dù là Sở Phong, cũng là ánh mắt biến đổi. Đây là viễn cổ chiến phù bản thể, nắm giữ lấy lực lượng nguyên thủy nhất, phi thường cường đại. Mặc dù, so với ngày đó viễn cổ chiến kiếm, đích thật là so ra kém, thế nhưng là so với cái kia khắc địch chảm, liền muốn cường đại không chỉ gấp mấy lần. Để tay lên ngực tự hỏi, Sở Phong có thể dễ dàng thu phục cái kia khắc địch chảm, thế nhưng là ở nơi này viễn cổ trước mặt chiến phù, Sở Phong lại như cũ mịt mù cực kỳ nhỏ. Phụ thân đại nhân, ngài không có sao chứ? Giờ phút này, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng thì là lập tức đi tới chiến viên mặc bên cạnh. Dù sao đây là hắn cha ruột cho nên so với sự tình khác, hắn quan tâm hơn cha hắn an ủi. Yên tâm, ta không sao. Chiến viên mặc vừa cười vừa nói, đồng thời lúc nói lời này, nhìn về phía Sở Phong một chút, nói. Sở Phong tiểu hữu kết giới chi thuật, so với ta nghĩ còn muốn tinh xảo. Mà giờ khắc này, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong, trong mắt cũng là tràn đầy bội phục. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, phụ thân hắn giờ phút này mặc dù đích xác có chút ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng này thành đô cực địa, so với tổ tiên bọn họ đại trận kia, tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn mới thật sự ý thức được, Sở Phong kết giới chi thuật quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta chi mệnh lệnh, các ngươi nghe hay không? Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đầy uy nghiêm, bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn giữa thiên địa. Chính là viễn cổ chiến phủ PS, thật có lỗi các huynh đệ, đổi mới hơi trễ, mong rằng các huynh đệ nhiều tha thứ. Dù sao tình trạng của ta không ổn định, viết rất chậm, sửa chữa bắt đầu chậm hơn, kỳ thật ta chỉ là muốn một hơi nhiều đổi mới điểm, để cho các huynh đệ nhìn đã nghiền điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ta biết, một chương nhìn, kỳ thật rất dễ dàng đứt gãy, có chút tình tiết, liền bắt đầu nhìn mới có thể đẹp mắt. Cho nên, các huynh đệ, các ngươi mấy người cực khổ hơn. Cách chương.